xuyên thành beta đè luôn công chính alpha. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tối, Chu Thời Dịch và Cố Thịnh cùng ngồi trong phòng ngủ của Chu Thời Dịch. Chu Thời Dịch ngồi trước màn hình máy tính, quan sát những biểu đồ mô phỏng. Chiếc máy tính này là do anh dùng tiền học bổng mua được trong học kỳ này. Sau khi mua về, anh dùng phần mềm mô phỏng để học cách chơi chứng khoán. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc, nên chỉ quan sát là chính. Số tiền học bổng của anh gần như đủ cho chi phí sinh hoạt những năm đại học sau này. Nên anh không vội vã kiếm tiền, vẫn lấy việc học làm trọng. Cố Thịnh gục người trên chiếc bàn học nhỏ trước mặt Chu Thời Dịch. Bắt đầu làm bài thi. Các thầy cô lớp 12, một không có quá nhiều yêu cầu với Chu Thời Dịch. Chỉ cần anh không gây ồn ào trong giờ học, không làm bài tập cũng chẳng sao. Nhưng Cố Thịnh thì khác. Hắn mỗi tối đều học đến rất khuya, thậm chí thức trắng đêm. Đôi khi trước khi Chu Thời Dịch đi ngủ, Cố Thịnh vẫn đang làm bài thi. Đến nửa đêm anh mơ màng tỉnh giấc vẫn thấy Cố Thịnh đang làm bài. Vốn dĩ sinh hoạt của Cố Thịnh đã đảo lộn ngày đêm, giờ càng tệ hơn khi mỗi ngày chỉ ngủ 3 tiếng. Chu Thời Dịch cũng sợ làm phiền Cố Thịnh học bài, nên thường làm mọi động tác rất nhẹ nhàng khi đi vệ sinh. Cố Thịnh, tôi ngủ trước đây, đã trải sẵn giường cho cậu rồi. Cố Thịnh không ngẩng đầu lên, chỉ ư một tiếng. Chu Thời Dịch nhìn đống bài thi trên bàn Cố Thịnh, đành nằm xuống đệm dưới đất, nhắm mắt nghỉ ngơi. Có lẽ vì sợ làm phiền Chu Thời Dịch nghỉ ngơi, Cố Thịnh bật đèn bàn lên, vặn nhỏ đèn phòng xuống, tiếp tục chiến đấu với bài vở. Vì kỳ thi đại học mà có người sẽ phấn đấu nỗ lực. Chu Thời Dịch cũng đã từng trải qua một lần cuộc sống cấp 3 nên rất hiểu được nỗ lực của Cố Thịnh để vào được một trường đại học tốt. Mãi đến 3 giờ sáng, Cố Thịnh mới ngẩng đầu lên khỏi biển bài tập. Hắn đứng dậy hoạt động cơ thể, thấy Chu Thời Dịch đang say giấc với tư thế rất thanh thản. Khi ngủ Chu Thời Dịch rất ít cử động, thường là tư thế nào lúc ngủ thì khi tỉnh dậy vẫn giữ nguyên tư thế đó. Cố Thịnh nhẹ nhàng kéo cái chăn bị tuột lên đắp lại cho Chu Thời Dịch, rồi vào phòng tắm rửa mặt thật khẽ. Khi Chu Thời Dịch tỉnh dậy, Cố Thịnh đã thu dọn xong xuôi. Hắn dùng nước lạnh gội đầu để giữ cho đầu óc tỉnh táo. Theo những con số trên bảng đen giảm dần, Cố Thịnh càng ngày càng nỗ lực hơn. Phần lớn thời gian, Cố Thịnh đều ở nhà Chu Thời Dịch, ngồi bất động hàng giờ liền tại chiếc bàn học trong căn phòng bé nhỏ đó. Chu Thời Dịch cũng thường giúp Cố Thịnh chấm bài thi. Một người làm một người sửa. Thường khi Cố Thịnh vừa làm xong một bài thi, Chu Thời Dịch sẽ giúp chấm ngay, để khi não bộ còn ghi nhớ thì học sẽ hiệu quả hơn. Học sinh lớp 12 có thể nói là không có ngày cuối tuần. Không chỉ thời gian ngắn mà bài thi còn nhiều. Đến 2 tháng cuối cùng, rõ ràng có thể cảm nhận được sự gấp gáp của thời gian. Có lúc bài thi hoàn toàn không thể làm hết được, ngoại trừ những bài thi quan trọng. Thậm chí có những bài thi do chính thầy cô phát ra cũng đã quên mất mình từng làm. Đến giai đoạn nước rút cuối cùng, cuối tuần chỉ là để học sinh về nhà lấy quần áo thay và tiền sinh hoạt. Chu Thời Dịch chấm xong một bài thi cho Cố Thịnh, phát hiện hắn đã gục ngủ trên bàn, bên cạnh còn để một cốc cà phê đã uống hết. Cà phê được uống trước khi Cố Thịnh ngủ thiếp đi, đợi hắn ngủ một lúc tỉnh dậy, đầu óc sẽ tỉnh táo hơn. Chu Thời Dịch đặt bài thi đã chấm xong bên cạnh Cố Thịnh, rón rén bước ra khỏi phòng. Trong nhà có một người chuẩn bị thi đại học, những người khác đều sẽ nhường không gian cho thí sinh đó, đảm bảo không làm phiền đến họ, giống như đối xử với một báu vật dễ vỡ vậy. Chu Thời Dịch nhắn tin cho Niên Mỹ Lan báo Cố Thịnh vẫn ổn. Niên Mỹ Lan nhanh chóng hồi âm, cảm ơn Chu Thời Dịch đã chăm sóc Cố Thịnh. Chu Thời Dịch cũng là một học sinh lớp 12, nhưng vì anh đã được tuyển thẳng nên tính ra, anh là một trong số ít học sinh khá thảnh thơi của khối lớp 12. Bên này, Niên Mỹ Lan đặt điện thoại xuống, lo lắng xoa xoa thái dương. Gần đây Cố Thịnh luôn ở bên Chu Thời Dịch, chỉ có thể thông qua Chu Thời Dịch để gửi đồ cho Cố Thịnh. Mỗi lần Cố Thịnh về nhà họ Cố đều chỉ để lấy đồ. Lấy xong là đi ngay, không kịp nói được hai câu, Cố Thịnh đã rời đi, đến vội vã đi vội vã. Niên Mỹ Lan thậm chí không có cảm giác trong nhà có một học sinh lớp 12. Chỉ khi ở cùng những quý phụ khác uống trà chiều, nghe họ than phiền con cái mình lên lớp 12 học hành vất vả thế nào. Chi bằng sớm cho chúng du học còn hơn. Niên Mỹ Lan có một khoảnh khắc hoảng hốt. Nhà bà còn một đứa con sắp thi đại học, nhưng đã lâu rồi không gặp. Khi Chu Thời Dịch quay lại phòng, phát hiện Cố Thịnh đã tỉnh, hiếm khi không tiếp tục làm bài. Hắn vừa mới tỉnh giấc, phản ứng còn hơi chậm, nhìn ánh nắng xuyên qua cửa sổ, không biết có phải đang mơ không. Nghe tiếng cửa khẽ vang lên, hắn quay đầu lại, thấy Chu Thời Dịch bước vào, mới có chút cảm giác thực tế. Hắn thực sự đã quay về thời cấp 3, còn gặp được Chu Thời Dịch thuở trẻ. Chu Thời Dịch thấy Cố Thịnh ngơ ngác nhìn mình, bước lại gần, rót cho hắn một cốc nước ấm. Sao thế, ngủ mê rồi à? Mệt thì ngủ thêm một lát đi. Cố Thịnh khẽ nhắm mắt, biết mình không thể thả lỏng hơi thở này. Hắn vẫn đang nín thở, có một niềm tin hướng về phía trước. Nếu không có hơi thở này, Cố Thịnh rất dễ kiên trì không nổi. Hắn lắc đầu, cười với Chu Thời Dịch và đưa tay ra. Học thần ơi, nắm tay tôi một cái đi. Sao thế? Dù không hiểu nhưng Chu Thời Dịch vẫn đưa tay ra. Cố Thịnh nắm chặt lấy tay anh, mượn linh khí của học thần để sạc pin một chút ấy mà. Nắm một lúc, Cố Thịnh chủ động buông tay Chu Thời Dịch ra, quay về với bài thi anh đã chấm. Bắt đầu ôn tập những chỗ thiếu sót. Kỳ thi thử lần 2, Cố Thịnh đã thành công lọt vào top 50 của tỉnh. Thế nhưng đến giai đoạn sau, tốc độ tiến bộ không còn nhanh như trước nữa. Bởi vì người khác cũng đang nỗ lực, nên khiến sự tiến bộ của bản thân không còn rõ rệt như vậy. Sau giờ học, các bạn trong lớp đều gục xuống hết. Không phải vì không muốn học, mà vì thực sự quá mệt. Cố Thịnh còn hơn cả việc hết giờ là gục ngủ của họ. Hắn còn có thêm một nghi thức. Khi thực sự mệt không chịu nổi, hắn sẽ nắm tay Chu Thời Dịch rồi mới gục xuống nghỉ một lát. Có lần, Tần Thư cúi xuống nhặt bút, thấy bàn tay đan vào nhau của họ dưới bàn học. Tổng cảm thấy có gì đó không đúng. Theo lý thì hai người cũng không phải đan ngón tay vào nhau. Nhưng vẫn cảm thấy tư thế này rất thân mật. Nhưng rất nhanh, cậu ta đã bị đống bài thi phát xuống đè đến mức không nhớ nổi mình định nói gì. Mãi đến sau này, Tần Thư mới cuối cùng nhớ ra. Thì ra hai người họ từ thời cấp 3 đã có dấu hiệu rồi. Chỉ là lúc đó cậu ta còn quá trẻ, chưa nghĩ theo hướng đó. Những tờ bài thi trắng tinh được phát xuống, họ đã không còn sức để phân biệt tờ nào là tờ nào. Chỉ có thể dựa vào chất giấy khác nhau để phân biệt có phải cùng một bài thi không. Có lúc bản thân còn không biết có một bài thi như vậy. Bài thi vĩnh viễn làm không hết. Họ trong từng kỳ thi dần dần thi đến chai lì. Đến kỳ thi thử lần 3 là thi cấp tỉnh, nhìn chung đề thi sẽ dễ hơn. Là để nâng cao tinh thần cho thí sinh. Sau khi sắp xếp phòng thi xong, Cố Thịnh đi đến bên Chu Thời Dịch, cười và đưa tay ra. Chu Thời Dịch cũng rất tự nhiên đưa tay mình lên. Học thần ơi, cho tôi mượn linh khí của ngài một chút nhé, giúp tôi đạt kết quả tốt trong kỳ thi này. Sau đó Cố Thịnh bước vào phòng thi thử. Chu Thời Dịch ngược lại khá nhàn rỗi. Anh không có áp lực thi cử, nên giúp những học sinh chưa kịp sắp xếp phòng thi dán ảnh. Theo thời gian trôi qua, tháng 6 đã bắt đầu. 3 ngày cuối, trường học hận không thể nâng niu những thí sinh này trong lòng bàn tay. sợ xảy ra chuyện gì bất ngờ ảnh hưởng đến kỳ thi. Học sinh đi ngang qua dãy lớp 12 đều vô thức hạ thấp giọng. Chu Thời Dịch cũng theo lời thúc giục của bà nội chuyển đến ở trong biệt thự của Cố Thịnh. Dù Chu Thời Dịch đã không phải thi đại học, nhưng bà nội vẫn rất coi trọng, rõ ràng đã coi Cố Thịnh như cháu trai thứ hai. Trong biệt thự, nhà họ Cố đã sắp xếp người giúp việc ở lại, đảm bảo sinh hoạt ăn uống cho họ trong 3 ngày. Đến ngày trước kỳ thi, Chu Thời Dịch và thầy chủ nhiệm Ngô phát giấy báo dự thi, nhắc nhở họ kiểm tra đồ đạc mang theo. Đến lúc đó, thầy Ngô chào tạm biệt họ, hy vọng họ có thể đạt kết quả tốt. Các giáo viên bộ môn khác cũng đến động viên học sinh lớp mình, lần lượt đến chào tạm biệt. Không biết ai khóc trước, mọi người đều đỏ hoe mắt. Làm gì thế, làm gì thế? Đợi thi xong chúng ta còn phải họp mặt nữa. Về nhà ai ngủ thì ngủ đi. Thi xong thầy mời các em ăn một bữa thật to. Thầy Ngô ra hóa giải không khí. Khi Chu Thời Dịch đang thu dọn đồ đạc, đột nhiên bị người phía sau ôm chặt. Học thần ơi, phù hộ tớ đạt kết quả tốt nhé. Không biết ai dẫn đầu. Ngày hôm đó Chu Thời Dịch đứng đó, trở thành báu vật quốc gia của cả lớp 12. Một, ai cũng muốn ôm anh một cái. Cọ cọ, linh khí học thần. Chu Thời Dịch cũng cười cười, đứng yên cho họ ôm một lượt. Đến người cuối cùng, liền thấy Cố Thịnh nhìn họ với vẻ mặt ghét bỏ. Chu Thời Dịch chủ động bước đến. Không ôm một cái sao? Cố Thịnh giả vờ vê bai. Ai cần chứ? Một ngày 24 tiếng. Tôi ở bên cậu gần 20 tiếng. Linh khí của cậu đều bị tôi cọ hết rồi. Chu Thời Dịch mỉm cười, xoa rối mái tóc hắn. Hai người đùa giỡn một lúc, xua tan đi cảm giác căng thẳng trước kỳ thi. Đến ngày hôm sau, Chu Thời Dịch sớm đợi ở cửa, kiểm tra lại cặp sách cho Cố Thịnh. Tôi chuẩn bị hết rồi mà. Cố Thịnh đứng một bên thay giày. Không được, không kiểm tra một chút tôi không yên tâm. Thấy Cố Thịnh đã mang đầy đủ những thứ cần mang, Chu Thời Dịch mới yên tâm. Gần ra cửa, Chu Thời Dịch kéo tay áo Cố Thịnh. Anh chủ động giơ tay lên. Cần sạc pin không? Đây là ám hiệu giữa hai người họ. Sạc pin chính là nắm tay. Không ngờ Cố Thịnh trực tiếp đâm vào lòng Chu Thời Dịch. Cọ cọ trên người anh. Vừa cọ vừa nói. Học thần ơi, phù hộ tôi bài nào cũng biết làm. Không biết thì chọn bừa cũng đúng nha. Chu Thời Dịch cười ôm lại hắn. Nhất định sẽ vậy. Chu Thời Dịch cũng đi theo Cố Thịnh đến điểm thi của hắn. Vì lần thi này hầu hết học sinh đều được phân về trường nhất trung, nên thầy chủ nhiệm Ngô cũng đến. Những lời cần nói đã nói vô số lần rồi. Đứng ở đây, thầy Ngô chỉ có thể cổ vũ cho đám học trò của mình. Sau khi đưa mọi người vào phòng thi, Chu Thời Dịch và thầy Ngô đứng dưới bóng cây một bên. Đợi họ thi xong đi ra, Cố Thịnh vào phòng thi. Môn thi đầu tiên là văn. Trong thời gian quy định, hắn viết thông tin thí sinh của mình. Khi tiếng chuông thi vang lên, hắn lật đến phần sau của đề thi nhìn bài văn một cái. Có được đại khái ý tưởng, liền bắt đầu làm bài. Niên Mỹ Lan hôm nay cũng đến, nhưng lại sợ gây áp lực cho Cố Thịnh nên cứ ngồi trong xe không xuống. Mỗi năm kỳ thi đại học, trời không mưa thì như thiếu mất nghi thức gì đó. Đến trước môn thi cuối cùng, trời vẫn đang mưa phùn lất phất. May là không đến 15 phút sau khi thí sinh vào phòng, mưa đã tạnh. Đến khi tiếng chuông kết thúc thi vang lên, Chu Thời Dịch cũng trở nên hứng khởi. Nhìn cổng trường nhất trung mở ra, thí sinh bên trong ùa ra như một đàn ong bị quấy rối, bay ra tứ tán khắp nơi. Chu Thời Dịch cầm đồ của Cố Thịnh. Trong đám đông, liếc một cái đã nhìn thấy bóng dáng Cố Thịnh. Hắn cười với Chu Thời Dịch, liền bị những người khác chặn lại. Hắn không phát ra tiếng mà chỉ khẽ mấp máy môi với Chu Thời Dịch. Đợi tôi, Chu Thời Dịch cũng vẫy tay với hắn. Cách trường.